Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin mẹ, mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. Mẹ nguồn cây trong chưa thấy ai xin mẹ về không, hỡi mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe hồn nàng van. Mẹ nguồn an vui, ôi nữ trinh làng nguồn an vui, hết tình kêu khấn con tin chắc mẹ thương nhận và bao nhiêu người lạc hướng trên đời liều dẫn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin mẹ dọi ánh huy hoàng nguồn sáng tin yêu, yêu mẹ tin Chúa Trời. Mẹ nguồn cây trong chưa thấy ai xin mẹ về không, hỡi mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nàng van. Mẹ nguồn an vui, ôi nữ trinh làng nguồn an vui, hết tình kêu khấn con tin chắc mẹ thương nhận mẹ dắt đưa về thờ Chúa cao sang cũng là vua các vua. Mẹ ban cho được bền chí trung thành thờ Chúa ba ngôi ca tụng mẹ suốt đời. Mẹ nguồn cây trong chưa thấy ai xin mẹ về không, hỡi mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nàng van. Mẹ nguồn an vui, ôi nữ trinh làng nguồn an vui, hết tình kêu khấn con tin chắc mẹ thương nhận.